Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 150 đã chết cái kẻ có tiền. Kiều Phạn Âm nghiêm túc đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vưu San San. Ta cảnh cáo ngươi không cần nói bậy, Vưu San San có chút sợ hãi. Nuốt một ngụm nước miếng, ta như thế nào nói bậy? Đây là cha mẹ quyết định, Kiều Phạn Âm cười nhạo. Ngươi cho rằng, ta sẽ đồng ý, Vưu San San sắc mặt rất là tái nhợt. Kiều ca ca, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta mới là nhất thích hợp làm ngươi thê tử người được chọn, Bối Kha Mặc đánh giá một chút. Đứng ở nơi đó Vưu San San, trên mặt họa tinh xảo trang dung, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn nhìn thấy mà thương, tu thân liền y váy ngắn. Đem dáng người phụ trợ thực hảo, thon dài hai chân, trắng tinh không tì vết, gần như hoàn mỹ, tuy rằng tính tình có vẻ kiều khí một chút, chính là trình thể cảm giác, tuyệt đối là một cái không hơn không kém mỹ nữ. Như vậy mỹ nữ, cũng thật là làm khó Kiều Phạn Âm, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhẫn tâm cự tuyệt, Tiểu Mạc đói bụng, chúng ta liền đi ăn bữa ăn chính đi. Buổi tối bồi ngươi ở nhà xem tivi thế nào? Vưu San San không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Các ngươi ở cùng một chỗ. Chuyển hướng Bối Kha Mạc, Vưu San San sắc mặt rất là không hảo. Ngươi dựa vào cái gì? Cầu dẫn ta Kiều ca ca. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Ngươi muốn cái gì không có gì. Một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Ta cảnh cáo ngươi, Kiều ca ca là của ta, đủ rồi. Đại ca, đem Vưu San San tiểu thư thỉnh đi ra ngoài đi, nơi này không chào đón nàng, nghe được Kiều Phạn Âm nói. Vưu San San trong mắt nước mắt, đại viên rơi xuống. Kiều ca ca, người trước nay đều sẽ không đối với ta như vậy, Kiều Vi Âm nghe được thanh âm đi đến. Nhìn đến như vậy một bước, rất là xấu hổ trường hợp, đây là làm sao vậy? Bối Kha Mạc nâng lên tay. Hảo, đại ca. Bên này không có gì vấn đề, chúng ta có thể chính mình giải quyết, hôm nay hạ mưa to, làm người đều về nhà nghỉ ngơi đi, công tác nhưng không có kết thúc thời điểm, chậm một chút nữa, con đường sẽ không dễ chạy, đến nỗi Vưu San San tiểu thư sự tình, chúng ta có thể chính mình xử lý, làm phía dưới người quản hảo tự mình miệng, nên nói không nên nói, bọn họ trong lòng đều phải hiểu rõ mới được. Vưu San San tiểu thư cảm giác không quá thoải mái, làm nàng người tới đón nàng đi. Kiều Vi Âm nhìn nhìn Kiều Phạn Âm, lại nhìn nhìn Vưu San San, gật gật đầu đi ra ngoài. Vưu San San đi rồi vài bước, đi vào Bối Kha Mạc bên người, trên cao nhìn xuống nhìn Bối Kha Mạc, nói, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, làm Kiều ca ca đối với ngươi như vậy để ý. Kiều ca ca trước kia chưa bao giờ sẽ đối với ta như vậy. Ngươi rốt cuộc xem như thứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta mới là về sau Kiều gia thiếu nãi nãi. Kiều Phạn Âm vừa muốn nói chuyện. Bị Bối Kha Mạc ngăn cản xuống dưới. Bối Kha Mạc đứng lên, nhìn thẳng trước mặt Vưu San San. Điểm này, ta cũng không thể nhận đồng, ta là Kiều Phạn Âm bạn gái. Hiện tại là, về sau cũng là, đừng tưởng rằng. Có cái thiên kim tiểu thư thân phận, ngươi liền rất ghê gớm, những cái đó thành tựu không phải ngươi, trong nhà lại có tiền, ngươi cũng sẽ không kiếm tiền, thiếu nãi nãi lại là thích hợp ngươi, chẳng qua không phải Kiều gia thiếu nãi nãi. Nói xong lời này, Bối Kha Mạc chảo một cái đã bắt được Kiều Phạn Âm cổ áo. Không nói hai lời hôn đi lên, ta nam nhân, ai đều đừng nghĩ động, Kiều Phạn Âm vui dạo dược. Bị như vậy bá đạo lôi kéo cổ áo, thừa ảnh cùng lân ra, cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hết thầy, không tự chủ được liệt khai miệng, như vậy Bối Kha Mạc, tuy rằng là bọn họ chưa từng thấy, lại cũng là dự kiến bên trong. Kiều Phạn Âm vỗ vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng, đừng nóng giận, muốn thế nào liền thế nào, đừng nóng giận liền hảo. Kiều Phạn Âm không phải sợ Bối Kha Mạc phát giận, mà là sợ Bối Kha Mạc tức điên chính mình. Vưu San San run rẩy ngón tay, chỉ vào Bối Kha Mạc, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ, một nữ nhân làm ra như vậy sự, Bối Kha Mạc cười lạnh, không biết xấu hổ, là cái loại này biết rõ nhân gia có bạn gái, lại một hai phải thượng cột cho không nữ nhân đi. Tiểu Âm, đi, về nhà cho ta nấu cơm đi, không liên quan nữ nhân. Về sau hiếm thấy, Kiều Phạn Âm lên tiếng, vui sướng hài lòng đi theo Bối Kha Mạc mặt sau rời đi. Xe trên ghế sau, Kiều Phạn Âm dùng sức hôn một cái Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc bảo bối, ngươi hôm nay thật sự quá khí phách, người chính là như vậy. Nên tàn nhẫn thời điểm, nên tàn nhẫn một chút, Bối Kha Mạc không cảm thấy. Lần này chính mình làm, có cái gì khác người địa phương, bất quá là tên thề, đối chính mình bạn trai quyền sở hữu mà thôi. Bối Kha Mạc đã làm ra lựa chọn, liền tuyệt đối sẽ không đem cái này lựa chọn chắp tay nhường người. Bối Kha Mạc vẫn luôn đều thực hiếu thắng, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc, trong lòng đặc biệt cao hứng. Hôm nay Bối Kha Mạc hành động, thuyết minh nàng cũng là sẽ ghen, cũng là sẽ để ý hắn. Như vậy nhận thức, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy, hết thảy đều phi thường giá trị đến. Bối Kha Mạc hít hít cái mũi, xác định Kiều Phạn Âm trên người, không có một chút người ngoài hương vị, lúc này mới yên tâm ẩn đi, nữ nhân kia. Vừa thấy liền không phải sẽ thiện bãi cam hưu, về sau hiếm thấy nàng, đại gia tộc đại tiểu thư lại có thể thế nào? Ta trước nay đều không cảm thấy, đại tiểu thư nên là đáng giá tôn trọng, không đáng ta tôn trọng người, ta vì cái gì muốn để ý tới, Kiều Phạn Âm liếm liếm miệng. Nâng lên Bối Kha Mạc mặt, lại hôn đi lên, chỉ là lúc này đây, càng triền miên càng thâm nhập, không khí vừa lúc, bên ngoài rơi xuống mưa to, trong phòng hai người ánh nến bữa tối, Bối Kha Mạc nếm một ngụm, trước mặt năm thành thục bò bít tết, chiên đến gãi đúng chỗ ngứa, hôm nay xem ra ngươi tâm tình không tồi a, tay nghề cũng tiến bộ nhiều như vậy, Tiểu Mạc, ta thật cao hứng, ngươi có thể thừa nhận, ta ở bên cạnh ngươi địa vị, Tiểu Mạc, ta là Kiều gia con một, Kiều gia hết thảy sớm muộn gì đều là của ta, ta cái gì cũng không thiếu, duy độc để ý, chính là ngươi thấy thế nào ta, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Kỳ thật, ta là không nghĩ muốn tham dự này đó phá sự, ngươi hiểu ta tính cách, Kiều Phạn Âm sắc mặt nghiêm túc lên. Tiểu Mạc ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này lại phát sinh, hôm nay Vu San San đã đến. Là Kiều Phạn Âm ngoài ý liệu, cũng là vì, phía trước Vu San San thường xuyên sẽ đi công ty nhân tài không có tiến hành thông báo, có một lần giáo huấn, Kiều Phạn Âm liền sẽ không phạm đồng dạng sai lầm ni lần sau Vu San San muốn đi vào. Đã có thể sẽ không đơn giản như vậy, Vu San San sự tình lúc sau. Công ty thanh tịnh rất nhiều, này cũng làm mọi người biết rốt cuộc ai mới là chân chủ từ. Bối Kha Mạc vẫn là mỗi ngày, đi trong công ty tản bộ, thiên từng ngày lạnh xuống dưới, Kiều Phạn Âm mỗi lần đều sẽ, tự mình xuống dưới tiếp Bối Kha Mạc đi lên, xem đến mọi người hâm mộ đến lợi hại, sắp đến 11 nghỉ dài hạn, lớp mọi người, tâm cũng cùng trường thảo giống nhau, một khắc cũng đãi không được. Ngay cả lão sư, đều thực khát vọng cái này kỳ nghỉ đã đến, rốt cuộc đại học kỳ nghỉ, như thế nào cũng sẽ trường một ít, Kha Mạc, ngươi kỳ nghỉ có cái gì an bài a? Lục Tiểu Vũ tính toán, thừa dịp lần này nghỉ, không có bị Đường Vũ Đường bắt được thời điểm, đi độ cái giả, Đường Vũ Đường hiện tại, căn bản là không lấy Lục Tiểu Vũ đưa người ngoài, cũng không có việc gì đều sẽ làm Lục Tiểu Vũ đi hỗ trợ. Lục Tiểu Vũ bên này muốn thay thế Bối Kha Mạc đi học. Bên kia còn có vội vàng cục cảnh sát sự tình, có thể nói là một người chia làm hai nửa mới đủ dùng. Mấy ngày nay Bối Kha Mạc muốn trở về đi học, Lục Tiểu Vũ ngược lại là mỗi ngày không thấy bóng dáng. Hôm nay thật vất vả, không có gì sự tình tìm hắn, Lục Tiểu Vũ còn không thừa dịp lúc này, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Bối Kha Mạc vuốt cằm tự hỏi một chút, hẳn là đãi ở trong phòng, ăn no chờ chết đi, Lục Tiểu Vũ nhịn không được bật cười. Ngươi thật là có ý tứ, khó được kỳ nghỉ, thế nhưng muốn nằm, ngày thường ta liền ra ra vào vào, nơi nơi đi đến chỗ xem, khó được nghỉ, còn không cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Tiểu Vũ bĩu môi, điều này cũng đúng, bất quá nói như vậy, nhà ngươi Phạn Âm sẽ đồng ý sao? Hắn hẳn là thực hy vọng cùng ngươi đi qua Đại Giang Nam Bắc. Ngươi chỉ là ở nhà, hắn hẳn là sẽ không rất cao hứng đi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta cao hứng không phải được rồi. Mưa nhỏ, ngươi cũng thu hồi tâm, hảo hảo đi theo Chu Văn học. Lục Tiểu Vũ rất là không cao hứng. Vốn là hắn trước hết đi theo Bối Kha Mạc, hiện tại lại còn muốn đi theo Chu Văn học tập. Khóa gian đại gia hấp tấp, thảo luận 11 nghỉ dài hạn như thế nào vượt qua thời điểm. Bối Kha Mạc di động đột nhiên vang lên, Bối Kha Mạc di động tiếng chuông, rất có đặc điểm, là lúc ấy Lục xuống dưới. Thú bông hoa hoa tiếng cười, loại này tiếng chuông, nghe một lần liền sẽ không quên, tuyệt đối làm người sờn tóc gáy. Trừ bỏ Bối Kha Mạc, cũng sẽ không có người dùng như vậy tiếng chuông. Cái này tiếng chuông một khi đã thật lâu, đều không có vang lên quá, mọi người cũng là thật lâu không nghe được thanh âm này. Bối Kha Mạc bình tĩnh, đưa điện thoại di động cầm lấy tới, trong ánh mắt lập lòe khác quang mang. Kha Mạc, tình huống như thế nào? Sẽ không lại có án tử muốn xử lý đi. Đây chính là 11 nghỉ dài hạn phía trước a, không có một cái án tử. Là 2-3 thiên là có thể đủ giải quyết, hiện tại có án tử xuất hiện, ý nghĩa 11 nghỉ dài hạn, tuyệt đối không diễn. Bối Kha Mạc nếu là qua đi, Lục Tiểu Vũ cũng không có khả năng, từ từ nhàn nhàn đi ra ngoài nghỉ phép. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, khẩn trương hề hề Lục Tiểu Vũ, yên tâm đi, không phải án tử vấn đề, vừa rồi nhận được điện thoại. Là bộ môn giám đốc đánh lại đây, nói là tháng này, công ty Bách Hóa tiến trướng không ít. Bối Kha Mạc nghe được kim ngạch, cũng là lắp bắp kinh hãi. Lần đầu tiên kiếm tiền, dựa vào chính là kỳ hạ công ty. Bối Kha Mạc sao có thể không hưng phấn, chỉ là nàng hưng phấn, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là ánh mắt làm người có chút để ý, Lục Tiểu Vũ rất ít nhìn thấy nàng hưng phấn, cũng liền trực tiếp suy đoán thành chuyện khác, vừa dứt lời, Bối Kha Mạc điện thoại, lại một lần vang lên, lúc này đây, Bối Kha Mạc nhận được điện thoại, biểu tình hơi chút có chút không giống nhau, Bối Kha Mạc đồng tình nhìn thoáng qua, bên kia Lục Tiểu Vũ, lần này là thật sự có án tử, Lục Tiểu Vũ vẻ mặt đưa đám. Ngươi không phải nói giỡn đi. Bối Kha Mạc quơ quơ chính mình di động. Thật là thật sự, hơn nữa lúc này đây. Chính là cái đại án tử a, nghe Bối Kha Mạc nói. Lục Tiểu Vũ hoàn toàn từ bỏ, muốn nghỉ phép tâm tư. Cũng vừa lúc buổi chiều không có tiết học, Lục Tiểu Vũ giờ phút này thân thiết hoài nghi. Cái này tội phạm là kế hoạch tốt, chọn ở ngay lúc này xuống tay, đi tới cục cảnh sát. Lục Tiểu Vũ lúc này mới kiến thức đến, cái gì gọi là chân chính đại trường hợp, cục cảnh sát cửa, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, vây đều là người, Lục Tiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy tình huống như vậy, có ý tứ gì a? Chết rốt cuộc là ai a? Bối Kha Mạc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toàn là khinh bỉ, ngươi hỏi ta hỏi ai, ngươi cảm thấy ta còn không có đi vào. Có thể biết cái gì? Vũ Đường trong điện thoại, chỉ là cùng ta nói. Chết chính là một cái, có tầm ảnh hưởng lớn người mà thôi. Bối Kha Mạc nhìn những người đó, vây quanh ở cửa, làm bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Chính mình cũng không có cách nào, đột phá như vậy trùng vây. Liền cảm thấy rối rắm money, đại gia có thể nhường một chút sao? Lại thế nào? Cũng muốn làm chúng ta vào đi thôi, đáng tiếc, Bối Kha Mạc nói chuyện, không ai chịu nghe theo, Bối Kha Mạc thật sự là không có cách nào, đành phải ra tay, đả thương trước mặt một người, đem người lược trên mặt đất, hung tợn nhìn bọn họ, mọi người tựa hồ bị Bối Kha Mạc ánh mắt, hù dọa ở, rụt rụt bả vai, tránh ra một cái lộ, Bối Kha Mạc lúc này mới mang theo Lục Tiểu Vũ, chậm rãi từ cửa đi vào. Chu Văn không cấm, đối Bối Kha Mạc dựng thẳng lên ngón cái. Vẫn là ngươi có biện pháp, ta vừa rồi khuyên nửa ngày mỗi người nghe, Bối Kha Mạc nâng lên tay. Ngăn trở Chu Văn nói này đó có không? Án tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta chỉ là nghe Vũ Đường, ở trong điện thoại nói cái gì? Án tử không phải là nhỏ, rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, Chu Văn thở dài một tiếng, mang theo Bối Kha Mạc đi tới đỉnh thời gian, nhìn đến đỉnh thời gian, thi thể tình huống thời điểm, Bối Kha Mạc quả thực không thể tin được, hai mắt của mình, lúc này đỉnh thi gian, chính giữa nhất trên giường nằm một người, chuẩn xác mà nói chỉ có một nửa là người, một cái vẫn còn phong vận nữ nhân, an an tĩnh tĩnh, nhắm hai mắt, trên mặt họa tinh xảo trang dung, thoạt nhìn tốt đẹp như vậy, chỉ là xuống phía dưới nhìn lại, phần eo dưới, làm người cảm thấy quỷ dị phi thường, Bối Kha Mạc tại chỗ, đứng hồi lâu, mới thong thả đi qua, đây là tình huống như thế nào, nhân thể nghệ thuật sao, này tác phẩm nghệ thuật vị, có phải hay không có điểm quá cao, nằm ở trên giường thi thể, nửa người trên là người, nửa người dưới lại là mãng xà, đường nối chỗ khâu lại đến phi thường hoàn mỹ. Bối Kha Mạc đối mặt án tử lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thi thể, hoàn mỹ làm người không thể nhìn thẳng, Đường Vũ Đường sắc mặt phi thường không hảo, lần này, chết chính là nổi danh Y An, Bối Kha Mạc nhướng mày. Chính là cái kia, trang phục giới nữ cường nhân Y An, đắc tội ai, bị chết như vậy quỷ dị, Đường Vũ Đường chớp chớp mắt, vậy muốn hỏi một chút ngươi. Chúng ta khả năng không quá dễ dàng tìm được hung thủ, vây quanh thi thể dạo qua một vòng. Bối Kha Mạc ngẩng đầu dò hỏi Tiểu Vương, thi thể kiểm nghiệm là tình huống như thế nào? Tiểu Vương làm trò mọi người mặt, tiến hành thi thể giải phẫu, dao nhỏ đem khâu lại tuyến chậm rãi mở ra, thế nhưng chỉ là một chương da, mãng xà bao da bọc, lại y ăn nửa người dưới, đã máu tươi đầm đìa. Nhưng là lại vẫn là tồn tại, Tiểu Vương rất là kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vây xem mọi người, tiếp tục chính mình động tác, Bối Kha Mạc một bên nhìn, Tiểu Vương động tác, một bên tự hỏi sở hữu hết thầy, trang phục giới nữ cường nhân Y An, ai có thể đủ không biết cái này tồn tại, một nữ nhân, có thể hỗn đến như vậy nông nỗi, chính là ai đều khâm phục, Y An tuổi tác cũng không lớn. Lại có người khác nỗ lực cả đời, đều không có biện pháp được đến. Hiện tại, cái này có được hoa lệ thân phận người, đột nhiên liền như vậy không có. Cũng khó trách, bên ngoài người trong ba tầng ngoài ba tầng, đang ở thi kiểm thời điểm, bên ngoài vang lên khắc khẩu thanh âm ni, hết chương.